Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 365. Nếu như vậy, người đến tập kích muốn giết chúng ta cũng là do lão tổ tông cấp của ngươi bày mưu đặt kế đúng không? Sát giới của ngươi cũng do lão tổ tông cho phép sao? Nhất miệng Trác Phàm hỏi tiếp. Bất giác dương lên hai gò má trắng nõn, bắt lấy người vũ cười lại nói ra. Đó là đương nhiên. Đến bây giờ bản cô nương đã không còn cố kỵ gì nữa, ngươi tự cầu phúc đi. Như vậy lão tổ tông cũng kêu ngươi giết ta sao? Đột nhiên Trác Phàm hét lớn một tiếng, hỏi ra một câu. Thân hình trì trệ, bách lấy người vũ do dự một chút cũng không trả lời hoàn toàn, mà là nhanh chóng lộ ra một nụ cười gian tà. Đó là đương nhiên, tiểu tử, ngươi cứ đợi mà giao mạng ra đi. Thật sao? Ánh mắt khẽ híp lại, Trác Phàm thản nhiên cười lắc đầu, trong lòng đã hiểu rõ. Tuy vừa rồi bắt được người vũ trở mặt rất nhanh, nhưng anh vẫn bắt được một tia chần chừ trong đó. Bắt được người thiên cho nàng khai sắc giới, nhưng lại không bao gồm cả anh. Lão gia hỏa kia đang khảo nghiệm phân lượng của anh, hoặc chính xác hơn là đang khảo nghiệm phân lượng của đệ tử Thiên Ma Sơn, tiếp đó là khảo nghiệm phân lượng của Thiên Ma Sơn chủ bá chủ cửu u. Thiên Ma Sơn, cái danh hào hư ảo này cuối cùng là dẫn đến sự chú ý của người mạnh nhất trong phàm giai. Đã như vậy, nếu không có mệnh lệnh của người kia, cho dù là cựu kinh vương cũng sẽ không dám tùy tiện động tới người Thiên Ma Sơn. Nói đến đây, cái danh hiệu này cũng dùng thật tốt đó. Khóe miệng sẽ có nụ cười tự tin, trong mắt Trác Phàm nhấp nháy tinh mang, dường như đã xem thấu hết thảy trên thế gian. Bắt lấy người vũ này, đường đường là tôn sư của cựu kinh vương, sẽ đứng trước mặt anh còn có chút mê man, thậm chí có chút sợ hãi chứ. Đó cũng là bởi vì Trác Phàm thật sự quá mức thần bí, để trong nội tâm của nàng cũng không nhắm chắc. Hung hăng khẽ cắn môi, bắt đến người vũ có chút phẫn nộ, bởi vì nàng khó thể chịu nổi nụ cười như trêu tức nàng của Trác Phàm. Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ngươi không tin bây giờ bản cô nương liền sẽ giết ngươi sao? Không, ta tin ngươi có thể giết ta, cho nên ta đến trước mặt ngươi này mặc cho ngươi làm thịt đó. Có cái tay, Trác Phàm cười khẽ một tiếng, sau đó dậm chân lần nữa tiến về trước người bắt đến người vũ. Khoảng cách lần này của hai người kém chút nữa liền đụng vào nhau, ngay cả hô hấp cũng phun lên tới trên người đối phương. Dưới tiết trời tràn ngập băng tuyết này, trời đây có chút ấm áp. Trong lòng cả kinh, hai gò má bắt đến người vũ đỏ lên, sau đó vội vàng lui về phía sau, vội rời xa trước người Trác Phàm, hấp tấp nói: ngươi làm cái gì? Đi đến trước mặt cô nương thất thủ chịu trói, tiện cho ngươi giết nha. Lông mày nhíu lại, Trác Phàm cười khẽ một tiếng: thế nào, cô nương đối với hành động khó hiểu ý người của ta có gì bất mãn sao? Bờ môi run run, bắt lấy người vũ nhìn khuôn mặt vui cười kia của Trác Phàm, trong lòng ngăn được mà đập ầm ầm, khuôn mặt đỏ bừng lên, đầu óc cũng đang mơ hồ bị thiêu đốt. Phải biết nàng thân là kiếm vương cao cao tại thượng của Trung Châu Kiếm Tinh Đế Quốc, người nào gặp nàng mà không phải là quy quy củ củ, tôn kính như thần, sao có người dám dựa gần người nàng như thế còn ngã ngớn cười đùa tí tưởng như vậy chứ? Trong một lúc, bách lâm ngưỡng vũ có chút bất động tim, vội vã chỉ về Trác Phàm nói ra: đứng chỗ đó, đừng tới đây. Mỗi người ta cứ như vậy mà giải quyết ngươi, chuyện không dễ như vậy đâu. Bản cô nương sẽ từ từ tra tấn ngươi, để ngươi phải vĩnh viễn sống trong sợ hãi, không biết lúc nào đến phiên mình. Hạ một câu ngoan thoại, bách lâm ngưỡng vũ không dám biết nhìn về phía Trác Phàm nữa. Nàng quay người âm một cái, bóng người đã biến mất hoàn toàn, chỉ có dấu chân in trên tuyết kia chứng minh tồn tại vừa rồi của vị kia, một cô nương thức tha nhưng độc ác không từ thủ đoạn. Miếng người đắt đầu Trác Phàm không thèm ngó hàng tới, lại lần nữa trở về trước mặt đám người, cất cao giọng nói: các vị sửa sang sai giá là một chút, chúng ta tiếp tục lên đường. Thế nhưng lại không có người nào hành động, mọi người chỉ ngơ ngác mà nhìn anh, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh dị, thậm chí trong hai con người đều là vẻ kính nể cùng thán phục. Các người làm sao vậy chứ, còn không đi làm sao? Vẻ mặt kỳ quái nhìn về phía họ, Trác Phàm nhớ mày hét lớn một tiếng, gượng cười. Mọi người cũng không vội đi ngay mà nhìn về phía Trác Phàm với mặt tán thán: tiên sinh, lúc nãy ngài đang đùa giỡn lãnh vũ kiếm vương kia sao? Thật quá trâu bò đó, ngay cả nữ ma đầu giết người không chớp mắt cũng cắt. Thế nhưng còn đợi hắn nói xong, Trác Phàm đã không chút lưu tình mà ngắt lời, cười một tiếng bất gì nói ra: chờ có nơi hù nói vượt, vừa rồi ta đang thăm dò phòng tuyến cuối cùng của nàng mà thôi. Phòng tuyến cuối cùng đó là cái gì chứ? Đã thăm dò được rồi sao? Đương nhiên, nhất điểm lên với mặt Trác Phàm hiển nhiên nói ra. Nghe đầu kia tuy được mệnh lệnh của Bách Lý Ngự Thiên bỏ đi hạn chế của lệnh hành động này, có thể giết người không giới hạn. Có điều nàng duy chỉ có ta là không thể đụng vào. Vừa rồi ta cho nàng muôn vàn lý do, đủ loại cơ hội để nàng động thủ, nhưng nàng cũng không động tới. Tuy đó đều là lấy cớ, nhưng như vậy cũng không hợp với tính tình của nàng. Một nữ nhân có chút tức giận liền sẽ lộ ra sắc cơ như nàng, sao có thể nhẫn nại mà chơi trò mèo vờn chuột chứ, còn nói là muốn để ta sống trong sợ hãi. Nàng ta có loại kiên nhẫn kia sao? Cho nên ta cũng không cần lo nàng sẽ có sát cơ với ta, cứ lên đường tiếp đi. Nghe được lời này, mọi người liếc nhìn nhau cũng thở dài một hơi, trước cục yên lòng trở lại. Hơi sững sờ một chút, Trác Phàm liếc nhìn bọn họ, nghi hoặc nói ra: ta nói nàng sẽ không động ta, cũng sẽ không nói sẽ không động tới các ngươi. Các ngươi thở phào cái rắm gì chứ? Có chừng lúc sơ sẩy lại bị nàng đối tận giết tuyệt đó. Ây, lời đó của tiên sinh sai rồi. Chậm đã bắt tay, một gã hộ vệ cười rủ lên tiếng: nàng không phải sẽ không động tới ngươi sao? Vậy từ đây chúng ta cứ đi theo ngươi, chẳng phải nàng cũng sẽ không động tới chúng ta sao? Cho nên chúng ta đã nhất trí sẽ ăn chung, ngủ chung, ngồi chung một xe với tiên sinh ngài. Chỉ cần tiên sinh ngài không chê là tốt rồi. Gia Bạch run rẩy, Trác Phàm liếc nhìn bọn họ một cái thật sâu, bật cười gật đầu nói ra: thông minh đó, nếu có thể thực hiện biện pháp này của các ngươi thì cơ hội sống vẫn rất lớn, nhưng mà nếu muốn triệt để thoát khỏi nàng lại không làm ra động tĩnh gì lớn, bức cho người phía sau nàng chịu ra đàm phán, nếu không chúng ta cũng chỉ giống như chuột bạch luôn bị giám sát, mặc người tha túng, không có chút quyền chủ động nào, như vậy cũng quá không có ý nghĩa. Người phía sau nàng sao? Mi mắt lắc một cái, mọi người cùng nhau suy tư, lại chợt bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ tên sinh này muốn? Bình tĩnh gật đầu, trong mắt Trác Phàm lấy ra tinh mang, cười lại thành tiếng: đúng vậy, đệ nhất cao thủ Nam Châu, sớm muộn gì cũng gặp nhau, thừa cơ này ta cũng muốn tự mình đi liếc nhìn một chút. Ngự vũ thua. Trên đường tuyết, một đoàn nhân mã của thương đội lần nữa tu sửa lại 4 chiếc xe lớn, mặc vào cho linh thú, rồi lại xuất phát lên đường, chớp mắt liền biến mất trong mảnh gió tuyết mênh mông này. Nhưng bọn hắn cũng phát hiện ra được là trên đỉnh Cô Sơn cách bọn họ khoảng 1000 mét, Bất Bại Kiếm Tôn Bách Lý Ngự Thiên đã đứng thẳng trên đỉnh tuyết phong, đã đem những chuyện vừa rồi mới phát sinh để vào trong mắt. Hắn phun ra một ngụm trọc khí thật dài thì là lên tiếng. Bách Lý Ngự Lôi cùng 4 vị kiếm vương đứng phía sau, sắc mặt cũng có chút âm trầm, giữ im lặng. Nếu nhìn bọn hắn một chút, Bách Lý Ngự Thiên thản nhiên nói: thân là kiếm vương, tuy thực lực tuyệt đỉnh nhưng vẫn bị thua như cũ, biết tại sao không? Không khỏi rũ đầu xuống thấp hơn. 4 người Bách Lý Ngự Lôi vẫn không nói câu nào, chỉ rũ khuôn mặt xuống, ngay cả lông mày đều có vẻ khiêm tốn, chờ lão tổ chỉ thị. Thái tử, những tiểu tử các ngươi cho là thế nào? Cũng nhìn bọn hắn nữa, Bách Lý Ngự Thiên nhìn về phía 10 người trẻ tuổi phía sau, thầm thầm lên tiếng. Trầm ngâm một hồi, lúc này thái tử đứng ra, không người cúi đầu: khởi bẩm lão tổ tông, theo hài nhi, lần ra tay này của Lãnh Vũ Kiếm Vương nhìn như thắng nhưng lại không thắng, người của Thiên Ma Sơn tựa như cá trên thớt, nhìn như bại nhưng lại không bại, chỉ vì Lãnh Vũ Kiếm Vương cậy mạnh quá mức mà không gạt ngươi lừa ta, đỏ tâm kế mới từng bước bị đối phương ép sát, thăm dò sâu cạn, trọng lực mà không nặng trí, lại lần nữa bị đối phương uy hiếp, thật đáng tiếc. Đây cũng là bệnh chung của phần lớn cao thủ tuyệt thế như Kiếm Vương, quá mức ý lại vào lực lượng, lại không biết trên chiến trường chân chính phức tạp hay thay đổi, không nên chỉ đi theo một con đường. Lời đó của thái tử sai rồi. Nhưng lời thái tử vừa dứt, Bách Lý Ngự Thiên còn chưa lên tiếng, Bách Lý Ngự Lôi vẫn luôn trầm mặc đứng một bên, bỗng nhìn mở miệng lạnh quát: pháp tắc thiên địa, mạnh được yếu thua, cường giả không so đo tính toán nhiều như vậy. Phi ưng săn mồi chỉ dùng một hơi, mãnh hổ vồ thỏ ra sức một kích đều một lần là xong, nào phải cho dự nhiều như vậy chứ. Cũng chỉ có chuột đồng kiếm ăn mới lén lén lút lút, chim sẻ ăn hạt mới cẩn thận từng ly từng tí. 36 kế quân pháp sắc luận, đây là phương pháp lấy yếu thắng mạnh, nhưng nếu đối thủ quá mạnh thì chỉ có kế tẩu vi là thượng sách mới dùng được một chút. Nói cho cùng, cho dù thăm dò cũng tốt, tầm kế cũng được, đó đều là hành vi của kẻ yếu, không tự tin với thực lực của bản thân. Ngự vũ chính là cựu kim vương khó gặp đối thủ trong thiên hạ, ngày thường đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều, chẳng lẽ nàng lại sợ bị người ta mưu hại sao? Chỉ có người thực lực không tốt như thái tử ngươi mới lo lắng nhiều như vậy. Sợ thể so sánh với kiếm vương có tầm mắt cao bao quát non sông như bọn ta chứ. Sợ dĩ lần này nàng rơi xuống thế hạ phong, thua bởi miệng lưỡi trơn tru của tiểu tử kia, còn không phải do còn không phải. Bánh lưng người lôi liếc xéo thái tử vẻ mặt đầy khinh miệt, mở miệng ra đều là lời giáo huấn rất là cao ngạo, nhưng khi đó đến chữ cuối cùng lại trì trệ, lông mày run rẩy, trên trán cũng ngừng toát ra mồ hôi lạnh, song quyền siết chặt lại ấp úng không nói ra lời nào nữa. Mà thái tử kia thì treo lên nụ cười, cứ nhìn hắn như vậy nhưng cũng không nói lời nào, mặc cho hắn lúng túng đứng đó không thể xuống đài. Lạnh lùng liếc hắn một cái, Bánh lưng người thiên đạm mặt lên tiếng: còn không phải cái gì, có phải người muốn nói là không phải là do lão phu hạn chế quá nhiều, cản trở người vũ phát huy toàn lực sao, cho nên lần này người vũ thua, trách lão phu đúng không? Lão tổ tông bất giận, người lôi không có ý này, vội vàng không người cúi đầu. Bánh lưng người lôi sợ đến mức mồ hôi chảy ròng ròng như thác, thân hình run rẩy, lập tức nhận sai, hắn chỉ là cổ kim vương mà thôi, sao lại dám trách lão tổ tông nhà mình chứ? Bánh lưng người thiên đó, lời đó tự phụ vừa rồi là do hắn lỡ miệng hoặc là bị mỡ che tâm, cũng thực là suối quẩy không kịp hối hận. Thái tử thấy vậy không khỏi cười khẽ một tiếng, chế nhạo nói ra: xem ra lôi kiếm vương cũng không giống lắm như trong lời nói của mình, tầm mắt bao quát non sông. Da mặt có rút lại, Bánh lưng người lôi tức giận nguyết hắn một cái nhưng cũng không dám cãi lại, chỉ thấy cầm miếm ơi yên lặng chờ đã tổ tông xử lý. Được rồi, các người im miệng lại hết cho lão phu. Không kiên nhẫn vung tay lên, Bánh lưng người thiên nhìn từ xa về phương hướng đám người trác phạm, sâu xa nói: đã bán qua người các ngươi đều không nói đến trọng điểm, cái gì là tâm cơ, cái gì là lực lượng, sao cũng quy về một đường để tập trung trên khí phách, hoặc đó là một khóa cường giả chi tâm, nếu không có đó cho dù là tâm cơ lực lượng gì cũng không làm được việc. Một kiếm vừa rồi kia của ngự vũ người thường gặp được đã sớm bị sợ tới mất mật, cho dù trấn định cũng sẽ lo lắng khó kiềm chế được, nhưng tiểu tử kia lại còn có thể phản kích đảo khách thành chủ, lấy được quyền chủ động, nếu không có phần khai khí vách này sao thể thành đại sự chứ. Lại nói lão phu không cho người vũ động thủ, nàng sẽ không dám động thủ. Thật là kẻ bất lực, ngay cả quyền uy của lão phu cũng dám khiêu chiến, nàng sao lại đi tiếp trên con đường tu luyện lớn được đây. Dù sao thì lão phu cũng vĩnh viễn đè ép nàng, nàng đã không còn đường để đi, kiếp này chỉ như vậy mà thôi. Thân thể chấn động, mong nghe thấy lời này cũng hiểu cho lắm, vẻ mặt Bánh lưng người thiên lộ ra vẻ lo sợ đó ra. Lão tổ tông, ý này là người vũ không nghe theo hiệu lệnh của ngài sẽ tốt hơn sao? Nếu nàng không nghe theo đúng là sẽ tốt hơn, nhưng nàng sẽ chết. Trong mắt lấp lóe hàn mang, Bánh lưng người thiên lạnh lùng lên tiếng, tiếp theo bước ra một bước, trào nhìn mắt lăng không bay đi, chỉ để lại một đám người còn mang vẻ mặt mịt mờ khó bình tĩnh. Lời này của lão tổ tông là có ý gì? Vừa muốn để bọn họ đi đường của chính mình, nhưng lại không muốn đi chệch hướng khỏi sự trưởng khống của hắn, nếu không liền sẽ lấy mạng của bọn họ. Cái này với mặt mọi người khó hiểu, chỉ có thái tử như đang suy nghĩ cái gì đó, rồi lại bất đắc chỉ cười khổ một tiếng thở dài. Thiên hạ quả là chỉ nên có một bất bại kiếm tôn mà thôi. Nói xong hắn cũng bay đi đuổi theo tốc độ của lão tổ tông, chỉ để lại một đám người còn đang thảo luận lời nói mâu thuẫn lúc nãy, thật lâu cũng khó bình tĩnh trở lại. Ở một phương khác, thương đồ của Trác Phàm đang phi nhanh trên đường, liên tiếp 3 ngày không hề dừng chân, chỉ thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lâu lâu lại thấy được nụ cười lạnh lẽo bóng người quỷ mị của Bách Lý Người Vũ kia. Điều này làm cho tất cả mọi người trừ cha con Trác Phàm ra thì vô cùng lo sợ bất an, tràn đầy vẻ hoảng sợ khó mà buông lỏng được. Tiên sinh, nữ ba đầu kia vẫn luôn đi theo đằng sau, thực là làm cho người ta sợ hãi. Tuy đó tiên sinh ngài đã thăm dò được rằng sẽ không đồng thủ với ngài, nhưng lỡ như xảy ra biến hóa gì, ai có thể nói chuẩn được chứ? Một tên hộ vệ nhìn về phía Trác Phàm, mặt mũi tràn đầy vẻ lo nghĩ, thỉnh giáo: không biết tiên sinh sẽ làm gì khi đối mặt với hiểm cảnh như thế này? Trong mắt tản ra ánh sáng nhàn nhạt, Trác Phàm không chút phật lòng, khóe miệng vẫn phát quả ra nụ cười bình tĩnh. Không có gì đáng ngại, sắp đến rồi. Sắp đến cái gì? Sắp đến trạm vận chuyển vật tư thứ nhất của chúng ta, Hải Dương Tông. Chậm rãi cầm một chén trà trên lò sưởi, Trác Phàm khẽ thưởng thức mấy ngụm, thầm thầm lên tiếng. Nghe được lời này, mọi người liếc nhìn nhau đều rất khó hiểu. Hải Dương Tông sao? Cho đây tình sinh muốn tìm sự che chở từ Hải Dương Tông sao? Làm sao có thể được chứ? Hải Dương Tông mặc dù là một trong ngũ tông của Bắc Châu, nhưng không phải là đối thủ của một người nào trong Cửu Kiếm Vương hết. Sao có thể che chở cho bọn họ được chứ? Huống hồ, người ta nghe nói Cửu Kiếm Vương xuất hiện đóng cửa né tránh còn không kịp, sao lại có thể đi che chở cho một thương nhân như ngươi được chứ? Trong mắt tràn đầy vẻ khó hiểu, mọi người cứ yên tĩnh mà nhìn Trác Phàm, trên mặt tràn đầy vẻ nghi ngờ, nhưng Trác Phàm cũng nói gì, chỉ có khóe môi nhếch lên nụ cười thần bí. Anh nhìn ra cảnh tuyết ngoài cửa sổ, mặt xa giá chạy như bay, lại để lại ấn ký rõ ràng trên ven đường. Hai canh giờ sau, trước một tòa sơn cốc đầy tuyết, bốn chiếc xe lớn một tiếng thì dừng lại. Trác Phàm cùng hơn 10 vị huynh đệ cùng bước xuống xa giá. Một gã hộ vệ hướng về miệng cốc to kia con người bẩm báo: Tiên gia thương hội đến, mời các vị tiền bối Hải Dương Tông mở cửa cho, đây là lệnh bài nhà ta, mời xem qua. Nói xong, gã hộ vệ kia cầm một khối lệnh bài bên hông đưa ra, giống y đúc khối lệnh bài kia của Trác Phàm. Hắn vung ra một cái, né về phía trước. Ngay sau đó, trong không gian vang lên từng tiếng ba động. Trong tuyết cốc kia đột nhiên xuất hiện một thông đạo băng lãnh, nhưng lại không có một bóng dáng nào. Người kia thấy vậy cũng cảm thấy kỳ quái. Cùng Trác Phàm liếc mắt gật đầu, mọi người mang theo bốn chiếc xe lớn đi vào trong lĩnh vực kỳ quái này. Sau đó, trong không gian lại vang lên từng ba động, lối đi kia dần khép lại, lại trở về là một tuyết cốc như ban đầu. Bịch! Bên ngoài cốc, một bóng hình xinh đẹp băng lãnh lóe qua, chính là Bách Lý Ngự Vũ. Nàng hung hăng nhìn về chỗ đó, hừ lạnh lên tiếng: Trốn vào Hải Dương Tông thì sao chứ? Bản cô nương cứ ở đây chờ ngươi. Người nào cả gan đi ra trước thì bản cô nương sẽ khai đao với người đó, hù dọa tiểu tử thú này một phen, không tin hắn không sợ. Trong cốc, đội xe Trác Phàm vừa mới đi vào liền nghe một tiếng ồn ào, thoát một cái đã xuất hiện 50 người. Đây là cao thủ dung hồn cảnh, bỗng dưng đem bọn họ vây lại. Mỗi người đều có khí thế cường thịnh, tràn ngập vẻ cảnh giác. Người cầm đầu là một trung niên áo bào đỏ, giống như đầu trâu mặt ngựa, hai lá rìa mép trên miệng lộ ra vẻ cực kỳ khôn khéo. Các vị đừng lo lắng, chỉ là làm theo luật mà thôi, xin mời lấy ra lệnh bài để chúng ta kiểm tra một chút, xem các vị có phải thật là người có tiên gia hay không. Đây không phải là Tào chấp sự sao? Sao chúng ta không phải là người có tiên gia được chứ? Ta đã vận chuyển nhiều chuyến vật tư cho Quý Tông vậy mà. Lúc này, một gã hộ vệ cười lớn, móc ra lệnh bài đưa cho đệ tử Hải Dương Tông kiểm tra. Một bên cười đùa đi đến bên người kia, nếu nhìn hắn một cái thật sâu, ta chấp sự kia cũng khẽ gật đầu. Thì ra là võ hộ vệ, đúng là lão hữu biết ngươi đến không ít lần, chỉ là gần đây cũng không được yên ổn, vẫn phải cẩn thận một chút thì tốt hơn. Nhấp nháy mắt, trong lòng những người đều hiểu rõ, từng người dò xét ba động linh hồn trên lệnh bài phải chăng có nhất trí cùng ba động linh hồn trên bản thân hay không, để tránh các người đục nước béo cò. Kết quả cuối cùng tất nhiên cũng sai lầm gì cả, mà Trác Phàm cũng cầm một khối lệnh bài đi đến trước người Tào chấp sự kia, con người nói: Mời Tào chấp sự xem qua, đây là nhân số cùng thương hào của thương hội lần này, kính thỉnh ngài kiểm tra đối chiếu. Ngươi là tại hạ là Tiền Phàm, là quản sự của Tiền gia. Khóe miệng sẽ có nụ cười quỷ quyệt, Trác Phàm đạm mặt lên tiếng. Lông mặt hơi nhíu lại, vẻ mặt Tào quản sự nghi ngờ nhìn về phía anh. Tiền Phàm, Tiền gia còn có người này sao? Sao ta không biết vậy chứ? Tài hạ vẫn luôn làm việc ở nơi khác, bởi vì gần đây có việc khẩn cấp nên gia chủ mới gọi ta về. Tào quản sự không biết cũng là điều dễ hiểu. Cười nhạt một tiếng, biểu hiện của Trác Phàm rất bình tĩnh, không bối rối chút nào, không nhìn ra chút manh mối, cho nên Tào quản sự kia tuy nghi hoặc nhưng cũng không có bất kỳ phương hướng hoài nghi gì. Còn nữa, đây là nữ nhi của ta, bởi vì ta không yên tâm đến nàng ở trong nhà một mình nên mang theo bên người, cùng có ở trong danh sách, chắc Tào quản sự cũng để tâm chứ. Lúc này Trác Phàm đã đem tức nhi đưa ra trước người làm bia đỡ đạn, điều này càng làm cho sự hồ nghi của Tào quản sự càng thêm giảm đi. Dù sao thì ngay thời điểm thám tử địch nhân đang chấp hành nhiệm vụ, sao lại mang thêm một đứa trẻ cho vướng víu, đó không phải là phiền phức hay sao? Thế nhưng làm sao hắn biết được đứa trẻ này cũng không phải là vô hại như mặt ngoài. Nếu hắn một cái thật sâu, Tào quản sự kia hơi gật đầu. Ta tin người, đây chỉ là thông lệ, chỉ muốn xác nhận thân phận một chút, đừng để ý nha. Khẽ cười một tiếng, Tào quản sự kia hơi khoát tay, kêu thuốc hạ tới. Sau đó, đem lệnh bài trong tay Trác Phàm đưa cho hắn, ghé vào lỗ tai người kia, thì thầm vài câu, liền để hắn đi. Nhìn bóng lưng dần biến mất của hắn, Tào quản sự nhìn về phía Trác Phàm, như có như không, nói ra. Tiên sinh từ nơi khác trở về, có biết được từ khi Trung Châu có hành động, thì ngũ tông của Bắc Châu ta đã tăng cường biện pháp xác nhận thân phận, có thể dùng danh hào cùng ba động linh hồn

lần sau ta sẽ bù cho các người. Dù sao tâm bơ của các người cũng cần dùng gấp, lần sau ta sẽ bù nhiều một chút cho các người, coi như là ta thiếu ngươi một ân tình. Lớp mày nhíu chặt lại. Tào chấp sự kia suy nghĩ một chút vẫn lắc lắc đầu. Không ổn, không ổn, vấn đề này quá lớn, nửa xe hàng kia cũng không ít, nếu truy cứu thì ta cũng không xong. Ta cũng không có lý do gì phải chịu mối nguy hiểm lớn như thế. Được rồi, vậy ta trả công lao cho ngươi, ngươi giúp ta gạt một chút đi. Hơi trần ngó một chút Trác Phàm, giống như có chút chần chừ, nhưng rất nhanh liền nghiến răng một cái, giống như đã quyết tâm cái gì đó đau lòng nhức óc lấy ra. Thám tử Trung Châu kia lén vào sau lưng đội xe chúng ta, xem ra là muốn phá hủy vật tư, nên trước bị hắn hủy đi nửa xe hàng, giống như để hắn nếm mùi ngon ngọt, không cam tâm cứ như vậy mà trở về, nên vẫn luôn theo phía sau, chỉ sợ là đang tìm thời cơ phá hư. Cho nên ta dự định đặt bẫy bắt hắn. Phải biết dưới tình thế nguy cấp như bây giờ, bắt được một tên thám tử là một công lao to bằng trời. Hiện tại ta chỉ cho ngươi một nửa, lần tổn thất này cũng có thể miễn, có thể đạt được khen thưởng, gia tộc cũng sẽ lấy làm vinh hạnh đó. Đi nhìn hắn một cái thật sâu, tại chấp sự vuốt trên mép, vẻ mặt khôn khéo là bơ nói ra. Thám tử kia dễ bắt hay không? Không dễ bắt, hắn chạy rất nhanh. Lần trước hắn phá hư xe cộ, mười mấy người chúng ta cũng vây được hắn. Nếu mày Trác Phàm suy nghĩ tỉ mỉ một chút, lại khó xử mà lắc lắc đầu. Tiết Hạnh phun ra một ngụm trọc khí. Tào Quán Sự bất đắc dĩ liếc nhìn anh, mắng chửi. Không dễ bắt thì đừng bắt nữa, miễn cho lại càng thêm hao binh tổn tướng. Nhớ lần sau bù đủ nửa xe hàng cho ta, nếu không ta tìm tới tiền gia các người, tìm người tính sổ đó. Ngài không bắt sao? Bắt cái gì mà bắt? Chức trách của chúng ta là thú vệ tông môn, không phải là đi bắt thánh tử cho các người. Giận dữ hừ một tiếng, ta chấp sự không kiên nhẫn phất tay. Đi mau đi, các tông môn khác còn đang chờ các người vận chuyển vật tư tới. Trong tình huống khẩn cấp này, không cho phép có chút qua loa, trên đường cẩn thận một chút vẫn hơn. Người tới mở ra kết giới để cho bọn hắn nhanh lên đường. Vâng, hét lớn một tiếng, chỉ nghe ùm một tiếng, kết giới đã mở ra, thể hiện ra ý đuổi khách. Liếc hắn một cái thật sâu, Trác Phàm vẫn không hiểu, bất đắc dĩ khóa tay chặn lại, lắc lắc đầu đi cùng thú hạ ra ngoài, nhưng trong miệng lại không ngừng lẩm bẩm. Trở mặt còn nhanh hơn lật sách, thiên đại công lao như vậy cũng không muốn, những tâm môn này thật là lười biếng. Tất nhiên hừ nhìn anh, vẻ mặt chấp sự kia tái nhợt, lại rầu rĩ không thôi. Chờ sau khi đoàn người Trác Phàm rời đi, Tào Quán Sự mới chợt biến sắc, vội vã vung tay nhận dò 50 cao thủ dung cảnh. Mấy người các người đi theo nhìn chằm chằm đội xe kia cho ta, nếu phát hiện có người lén đút theo sau thì cùng tiến lên bắt hắn, cố gắng bắt sống, hiểu chưa? Vâng, ta chấp sự. Nhìn lẫn nhau một cái, mọi người vô cùng mê man nhưng vẫn bình tĩnh gật đầu. Mà ở một nơi khác, Trác Phàm bên trong xa giá, khóe miệng anh lộ ra một đường cong vui vẻ, nhìn về những người trước bắt nói ra. Không cần phải khẩn trương, dê đã vào trồng, tiến đến miệng hổ, đến chừng trước khi con hổ ăn hết con dê sẽ không để tới chúng ta, thế thì chúng ta cũng có mấy ngày thanh tịnh đó. Không phải sững sờ, mọi người vẫn không hiểu cho lắm, chỉ nhìn Trác Phàm đang duỗi gân cốt, sau đó vẻ mặt yên tĩnh nằm xuống là thoải mái dễ chịu tới cỡ nào chứ.